90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, phát hiện hộp nhỏ hộp, thứ 529 chương sinh đẻ nhờ giúp đỡ Tống Khuyết dừng bước lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, Thiếu Cẩn nói toạc ra trên đẹp mắt nhất quần áo đi câu dẫn nàng. Không phải ý đó sao? Bất quá Thiếu Cẩn lúc đi học như vậy tử tâm nhãn. Còn đơn thuần, hiểu những thứ này sao? Hẹn hắn đi ra ngoài. Hẳn không phải là cái ý nghĩ này đi. Bên người đi ngang qua một đôi tình nhân. Hai người khoác cánh tay. Nữ sinh hàm tình mạch mạch nhìn nam sinh. Ngươi ngày mai phải đi. Ta không bỏ được ngươi. Nam sinh nói. Ta cũng không bỏ được ngươi. Kiều Kiều, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi. Tống Khuyết nhìn hai người. Bọn họ vào cách đó không xa một nhà khách sạn. Tống Khuyết, ngoặc kép, sắp chia tay. Song phương không bỏ được. Cho nên đi quán rượu nói chuyện phiếm chứ. Khẳng định không phải hắn nghĩ như vậy. Đừng hiểu sai ý. Đang suy nghĩ. Cách đó không xa thùng rác bên lại xuất hiện hai người. Mặc dù không mặc quân trang, nhưng xem mặt không xa lạ gì. Nhất định là một trường học. Một người uống ói, một người khác đang an ủi hắn. Rất nhanh sẽ gặp mặt. Ngươi đừng như vậy thương tâm ân y. Cái đó uống nhiều nam sinh khóc lớn nói. Hôm nay, ngay hôm nay, Tiểu Mẫn biết ta muốn đi. Đem chính mình toàn bộ giao cho ta. Ta không thể phụ lòng nàng. Nhưng là ta không thể cùng nàng. Ngươi biết không, ta lại cao hứng, lại thấp thỏm. Tống Khuyết, ngoặc kép, sắp chia tay. Nguyên lai nữ sinh vì người mình thích, thật có thể không để ý hết thảy hiến thân. Cho nên Thiếu Cẩn cái này giờ phút quan trọng hẹn mình. Chắc là cái ý nghĩ này. Thiếu Cẩn. Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút kia hộp mỏng dính vượt qua thể nghiệm. Mặt lập tức liền đỏ. Mặc dù cảm giác như vậy đối với Thiếu Cẩn không tốt. Có thể là thật tốt mong đợi. Tống Khuyết xách mua đồ túi chuẩn bị đi nữ thần mặt trăng nơi đó. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cách cùng Lý Thiếu Cẩn ước định thời gian. Còn có 20 phút. Suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra lật xem danh bạn điện thoại. Vu Hạo Nhiên điện thoại liên lạc tại phía dưới cùng mới lật tới. Bây giờ bạn học chung thời đại học nhất định là không thể nói. Như vậy còn lại bạn tốt chính là Vu Hạo Nhiên. Tiểu tử này có cái gì không tốt kinh nghiệm đâu. Cùng Thiếu Cẩn lần đầu tiên phải biểu hiện tốt một chút mới được đâu. Tống Khuyết đem Vu Hạo Nhiên phương thức liên lạc điều ra. Nhưng là phải đánh thời điểm. Lại do dự. Dù sao đối với nữ sinh mà nói. Loại chuyện này danh tiếng không tốt lắm. Coi như là Vu Hạo Nhiên. Cũng không thể nói. Xem ra không cách nào cùng người khác lấy được lần đầu tiên kinh nghiệm money. Dù sao đã là thiên tài. Sợ cái gì? Tống Khuyết để điện thoại xuống. Lúc này điện thoại lại vang lên. Cầm lên nhìn một cái. Đúng lúc là Vu Hạo Nhiên. Hắc, Tạ Thuận Ngôn người cuối cùng nghi vấn. Thiếu Cẩn, nếu ngươi cùng Tống Khuyết thật. Sau này, các ngươi là chia tay. Ta nói nếu, các ngươi chia tay. Ngươi sẽ không vì ngươi bây giờ làm hành động. Cảm thấy hối hận không? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Tại sao phải hối hận? Chúng ta có yêu à? Làm gì hối hận? Bây giờ ta là thương hắn, hắn cũng thích ta. Chúng ta là bình thường phát tình. Tại sao phải hối hận? Phát tình? Tạ Thuận Ngôn nói. Vậy ngươi không cảm thấy không phụ lòng ngươi tương lai chân chính chồng sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Bây giờ có liên quan tới ta hệ, chỉ có Tống Khuyết, tương lai người và ta quan hệ thế nào? Tạ Thuận Ngôn có chút mê muội, còn muốn nói điều gì? Lý Thiếu Cẩn nói, Ta biết ngươi muốn nói gì. Không có. Đây là một người giá trị quan vấn đề. Ta sẽ không cảm thấy thật xin lỗi bất kỳ người. Bởi vì đầu tiên chính ta chính là người. Ta muốn không phụ lòng chính ta. Ta cũng không phải là của người khác tài sản cùng vật riêng tư. Nếu như có người ôm loạn ý nghĩ này, đó chỉ có thể nói tam quan không hợp. Yên tâm, thứ người như vậy sẽ không trở thành ta lão công tương lai. Lý Thiếu Cẩn nhưng là sống lại một lần người. Đời trước nàng thật đúng là cảm thấy trinh tiết vật này quý báu cực kỳ. Sau khi ly dị, sau khi chín, mới hiểu được chính mình quý giá nhất chính là loại này đáng buồn nữ nhân trinh tiết xem. Mới có như vậy nhiều cô gái gặp cha nam cũng không dám chia tay ly hôn, không dám kịp thời chỉ tổn. Nàng không phải không có loại này băn khoăn. Đời này muốn toàn bộ mau mau cùng yêu nhau thân thể con người nghiệm tình yêu, làm chân chính vui sướng nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, ngươi còn có đề nghị gì sao? Tạ Thuận Ngôn nói, nếu như ngươi loại này cũng nghĩ thông suốt, ta không có đề nghị. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, dĩ nhiên muốn phải thông. Làm người trước khi, chúng ta đều là động vật. Miêu, đây là thiên tính. Vậy ta đi thả ra ta thiên tính, tìm ta hùng tính đi. Miêu, vậy là cái gì quỷ? Văn tĩnh đơn thuần Lý Thiếu Cẩn lại cũng không về được. Tạ Thuận Ngôn nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Ừ, đi thôi, lái xe cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn vẫy tay. Kỳ nghỉ sau thấy, ngoặc kép, Tống Khuyết bên kia sốt ruột nhận điện thoại nói. Lão Vu, thật là có lòng linh. Tống Khuyết, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi nói một nam sinh 22, còn không có cùng nữ sinh dắt lấy tay, nhận lấy hôn, chớ nói chi là cái gì đó. Hắn nếu như muốn cùng nhau toàn tới, được không? Tống Khuyết, ngoặc kép, cái vấn đề này làm sao cảm giác nghĩ như vậy, cho chuyện tiếp. Tống Khuyết hỏi, ai? Ngươi nói cái nào nam sinh? Nữ sinh kia là ai? Ngươi có đối tượng? Vu Hạo Nhiên cười to nói, ngươi đùa gì thế? Ta ngày ngày muốn vẽ bản vẽ đâu, làm sao có thời giờ có đối tượng? Ta chính là hỏi một chút. Ta giúp bạn học ta hỏi một chút ngươi. Tống Khuyết nói, hỏi ta, ta dắt lấy tay, nhận lấy hôn a, ta là tuần tự tiến dần. Ngươi hỏi ta không cách nào đạt được cái gì kinh nghiệm mà nì. Vu Hạo Nhiên nói, chỗ kia lấy, nếu như nam sinh này nghĩ cùng nhau toàn lũy đánh, nữ sinh có phải hay không sẽ hoài nghi động cơ của hắn? Tống Khuyết nói, biết a, vậy ngươi động cơ gì? Chính là tò mò hay là thích người ta a? Vu Hạo Nhiên nói, đương nhiên là thích, không thích ai muốn cùng nàng thân. Ta nói, không phải ta, là bạn học ta. Tống Khuyết nói, thật là ngươi bạn học a? Vu Hạo Nhiên nói, đương nhiên là bạn học ta. Ta lừa gạt ngươi cái này có ích lợi gì, đúng không? Tống Khuyết hướng về phía không khí gật gật đầu, sau đó nói, ta kỳ thực không có biện pháp truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi bạn học. Vu Hạo Nhiên giọng có chút hâm mộ và thất vọng nói, quả nhiên hẳn cùng ngươi một dạng, chính mình dưỡng thành. Ngươi bây giờ cùng Lý Thiếu Cẩn đến trình độ nào? Các ngươi bây giờ nói nghĩ kết hôn ôm hài tử, ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Nghĩ đến Thiếu Cẩn cũng sẽ không cho là ngươi tại sàm sỡ nàng. Tống Khuyết không tiếng động câu môi cười một tiếng, có chút đắc ý. Đó không phải là hắn khoác lác, hắn cùng Thiếu Cẩn là thật tốt, thân mật. Nhưng là mình kinh nghiệm phi thường thiếu sót. Người ta nói lần đầu tiên vô cùng trọng yếu. Tống Khuyết đột nhiên hỏi, lão Vu, ngươi từng có bạn gái sao? Có phương diện kia kinh nghiệm sao? Vu Hạo Nhiên nói, phương diện nào? Tống Khuyết nói, chính là phương diện kia đi, nam nữ phương diện kia. Vu Hạo Nhiên cười đắc ý, nói, đó không phải là thiên tính, còn dùng học A, ta mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng mà ta có thể hết sức chắc chắn, ta sẽ biểu hiện tương đối tốt, chẳng lẽ ngươi không được? Tống Khuyết, ngoặc kép, cút, ngươi mới không được, không cùng ngươi nói, cúp. Vu Hạo Nhiên bên kia hô, Tống Khuyết alo alo, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn đến cùng, bát quái như vậy miệng rộng, cúp hắn, hết chương.